Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, bắt thú kẹp. Terry đột nhiên tập kích không thành công, hắn cùng đối phương gặp thoáng qua, Mã Thất cũng lẫn nhau đan xen lẫn nhau vọt tới, trong lòng của hắn có chút sợ hãi thán phục, thực lực của người này không tệ. Đối mặt hắn dạng này xuất ngũ quân nhân vậy mà tránh thoát một kiếp. Hắn cho tới bây giờ chưa nói với người khác. Hắn từng tại trong quân phục dịch, còn được đến qua mấy lần huy chương. Làm chán ghét trong quân sinh hoạt về sau hắn đã xuất ngũ. Về đến nơi này trồng trọt, nhưng thân thủ của hắn lại không có chút nào yếu bớt. Mang ngựa, lôi kéo cương ngựa cấp tốc quay đầu. Đối phương cũng cấp tốc từ trên lưng ngựa làm lên, mang chuyển Mã Thất, đôi mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm. Terry đi lưỡi đao vẫn về tới tư thế công kích, thân thủ không tệ. Bất quá dùng tại một cái tiểu cô nương trên thân khá là đáng tiếc. Ngươi có thể đi trong quân hiệu lực, An Đông Nỗ Kỳ an ủi còn có chút nôn nóng Mã Thất. Nhìn lấy người tới, ngươi để cho ta giật nảy cả mình. Dạng này tiểu trấn lại có ngươi dạng này thân thủ ra hỏa. Cảm tạ đề nghị, nhưng đây không phải là ta muốn. Terry nắm chặt cương ngựa, nhìn chăm chú lên đối phương, nói một chút. Các ngươi tại sao phải đối một cô gái động thủ? Cái này nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ gì, nhưng bây giờ nhìn lại ta phải lần nữa xem kỹ một chút. Ta sẽ cho tòa này thôn trấn một chút giáo huấn, để cho các ngươi minh bạch hỏng ta chuyện tốt hậu quả. An Đông Nỗ Kỳ phát ra tiếng cười âm trầm. Tốt a, nhìn các ngươi tựa hồ là cường đạo. Một gia đình bình dân tiểu nữ hài tựa hồ không có cái gì giá trị. Chúng ta tòa này tiểu trấn cũng bất quá là một số chủ nông trường cùng nông trường người. Cũng không có cái gì chất béo. Có lẽ ngươi hẳn là đi bắt một vị quý tộc tiểu thư, ăn cướp những cái kia ngân hàng ra, hội định cho các ngươi thu hoạch tương đối khá. Đối phương không nguyện ý cáo chi bắt nữ hài ý đồ. Terry cũng chỉ có thể cho rằng đối phương là mục đích này. Cũng xách ra đề nghị của mình, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế, ta sẽ kết thúc các ngươi cường đạo kiếp sống, để cho các ngươi chôn xương nơi đây. An Đông Nỗ Kỳ thủ cổ tay run run, kiếm phong run lên cái kiếm hoa, làm ra tấn công tư thế, hai chân kẹp lấy mã bụng. Mã Thất cấp tốc xông tới, âm u cười nói, chúng ta có quy củ, cường đạo sẽ không đánh cướp cường đạo. Song phương kiếm phong lại một lần nữa va chạm, tia lửa văng khắp nơi, bất quá hai người lần này cũng không có lẫn nhau bỏ lỡ. Mã Thất đứng chung một chỗ, hai người kiếm phong không ngừng va chạm, công kích lẫn nhau, xem như đáp lại. Terry phản kích nói không sai, các ngươi cùng những cái kia ngân hàng ra là đồng bọn. Hai người kịch chiến thời gian tương đối dài, nhưng còn lại những cái kia chủ nông trường cùng nông trường người thực lực có thể không sánh bằng. Terry, ngoại trừ lần thứ nhất tấn công nhận được một số hiệu quả, chém giết một tên cường đạo bên ngoài, phía sau đánh lâu dài bọn họ ngược lại bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Không ngừng có người bị đánh giết, cục thế đối với trên thị trấn người mà nói không quá lạc quan. Có người toàn thân vết thương, hô lớn, Terry, chúng ta đến muốn chút những biện pháp khác mới được. Nhanh không chống nổi, Terry chú ý lực bị quấy dày rồi. Trên mu bàn tay bị mũi kiếm của đối phương thổi qua, dòng máu phun tới, hắn mang chuyển Mã Thất cấp tốc thối lui, nhìn thoáng qua chiến trường chính, hắn người tổn thất khá là nghiêm trọng, mà nhân thủ của đối phương nhìn chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hắn được nhanh điểm nghĩ biện pháp mới được, ánh mắt rơi vào mắt nhỏ nam tử trên thân, tại trên địa bàn của ta, các ngươi không thắng nổi. Hắn đánh ngựa phi nước đại, gọi to, bọn tiểu nhị, chúng ta hẳn là cùng bọn hắn đến một trận thi chảy. Đuổi theo ta, An Đông Nỗ Kỳ ngửi được âm mưu vị đạo, hắn có thể sẽ không mắc lừa. Nhiệm vụ thiết yếu là bắt lấy nữ hài kia, còn lại tùy cơ ứng biến. Nhưng những người còn lại cũng không là như vậy. Bọn họ cuồng hống lấy đuổi theo. Một đám ngu xuẩn, ta không nên đem hy vọng ký thác trên người các ngươi. An Đông Nỗ Kỳ nhìn đuổi theo những cái kia. Hắc Ưng huynh đệ sẽ các thành viên, ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Hắn nhìn một chút nơi xa ẩn tàng trong bóng đêm nhà trọ. Đánh ngựa bước vào trong nông trại chậm rãi tới gần. Đứng ở cửa sổ trước tay lo nhìn thấy vừa rồi sở hữu tình hình. Chủ nông trường cùng nông trường chủ môn rõ ràng ăn phải cái lỗ vốn. Bọn họ đã bắt đầu rút lui, mà lại có người hướng phía nhà trọ tới. Hắn phải nghĩ biện pháp cam đoan Linda an toàn. Linda, chúng ta nên rời đi. Linda từ trên giường xuống tới. Hắn đi tới góc phòng, mở ra một cái thông đạo. Cái thông đạo này có thể từ lầu 2 thông đi ra bên ngoài. Phụ thân vì phòng ngừa những cái kia ngân hàng ra trả thù mới xây. Tương đương có trước xem tính. Hiện tại chúng ta liền từ nơi này rời đi. Tay lo đi tới trước thông đạo. Hắn hơi suy tư một chút. Dù sao cũng phải làm chút gì mới được. Trận chiến đấu này bởi vì hắn mà lên. Quyết không thể ngươi không hề làm gì. Vuốt ve Linda đầu. Hảo muội muội, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Ngươi hẳn là nghe phụ thân ta. Linda đoán được tay lo muốn làm gì. Phụ thân của ta là một vị ưu tú quân nhân. Hắn vô pháp giải quyết đối thủ ngươi đồng dạng làm không được. Yên tâm đi, ta chỉ là cho nàng điểm đau khổ. Huống chi có lẽ ta cũng không như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Tay lo thuyết phục Linda. Làm Linda rời đi về sau, tay lo về tới lầu 1, hắn làm chút tay chân, về sau lại về tới lầu 2, theo cái thông đạo này rời đi. Tại phía ngoài phòng, An Đông Nỗ Kỳ xuống ngựa, nắm kiếm phong đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh đen kịt, cũng không có người nào. Đi vào, mỗi một bước đều rất cẩn thận, đến lên thang lầu địa phương. An Đông Nỗ Kỳ từ trên thân móc ra một cái táo. Đây là thói quen của hắn. Tùy tiện chuẩn bị một cái quả táo. Trên đường có thể mang đến hảo vận. Vẫn có thể giải quyết khát nước. Người nào đều không thể xác định tương lai có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm. Đây là thói quen của hắn. Hắn đã từng gặp được phiền phức. Bị người vây ở một chỗ hỏng bét địa phương. Mà hắn vô ý cầm tới một cái quả táo nhượng hắn kiên trì chừng 10 ngày. Thẳng đến được cứu vớt. Cho nên hắn bảo lưu lại cái thói quen này. Nhìn chăm chú lên hành lang góc rẽ một điểm đen xì đồ vật. Hắn đem trong tay táo lăn tới. Làm táo lăn đến cái chỗ kia. Phát ra một tiếng vang giòn. Đó là sắt thép va chạm tiếng vang. Táo biến thành hai nửa. Nhìn lấy một màn này, An Đông Nỗ Kỳ cười gằn nói. Thật sự là thông minh nữ hài, nhưng khứu giác bén nhạy thợ săn có thể sẽ không mắc lừa. Hắn đi tới, đó là một cái bắt thú kẹp. Nông trường loại địa phương này bình thường tại ban đêm hội có một ít dã thú đến vào xem. Chỗ để làm chủ nông trường Terry trong nhà loại vật này là không thiếu được. Tay lo muốn dùng bắt thú kẹp dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng bây giờ nguyện vọng thất bại. Giải quyết bắt thú kẹp vấn đề. An Đông Nỗ Kỳ thận trọng dọc theo trên bậc thang lâu. Chỉ là mới đi hai bước. Đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn ngã trên mặt đất. Hai tay vạch lên cổ chân chỗ bắt thú kẹp. Thống khổ kêu lên. Đáng chết đàn bà. Ngươi hội gặp báo ứng. Bình thường bắt thú loại cần một cái bắt thú kẹp đầy đủ. Nhưng bây giờ bắt thú kẹp phải đối mặt là người. Mà lại là một cái tương đương thông minh ra hỏa. Lâm được chứng kiến đằng sau cùng lên đến tay lo. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi làm cái gì? Ta cho nàng thiết trí một điểm nhỏ trò chơi. Hy vọng hắn chơi vui vẻ. Tay lo thần bí hướng đồng hành nữ hài giải thích. Bắt thú kẹp có thể không đối phó được đối phương. Bọn họ tính cảnh giác khá cao. Linda cũng nghĩ đến tay lo cái kia trò chơi nhỏ. phụ thân của hắn có không ít bát thú kẹp chồng chất tại gian phòng nơi hẻo lánh ở trong. Nhưng không có đơn giản như vậy, mạo hiểm trò chơi bình thường hội một vòng liên tiếp một vòng. Tay lo sớm liền nghĩ đến, hắn cố ý đem một cái bát thú kẹp lộ ra một chút, đặt ở góc rẽ, làm cho đối phương trông thấy. Làm đối phương giải trừ cái thứ nhất bắt thú kẹp về sau sẽ thả tung cảnh giác. Cái thứ hai bắt thú kẹp mới là công kích quan trọng. Bây giờ đối phương trúng chiêu, An Đông Nỗ Kỳ cắn răng, đem bắt thú kẹp từ trên mắt cá chân lấy xuống, kiểm tra chính mình mắt cá chân thương thế, đáng chết. Chân của ta kém chút gãy mất, hắn kéo xuống vải đem mắt cá chân chỗ vết thương bọc lại. Sau đó đứng dậy, lần này hắn biến càng cẩn thận, nhìn chăm chú lên dưới chân con đường. Trong hành lang tương đương đen nhánh, tất cả ngọn nến đều bị tay lo giấu đi. Đợi đến đi lên lầu 2, An Đông Nỗ Kỳ một cái tay vịn tường, đầu đầy mồ hôi, cực kỳ giận dữ. Đột nhiên bên ngoài phát ra nổ rung trời, đó là những cái kia hắc ưng huynh đệ sẽ lũ ngu xuẩn chúng mai phục. Terry đích thật là như thế kế hoạch, hắn dẫn theo những cái kia còn lại chủ nông trường cùng nông trường người điên cuồng thoát đi. Nhưng bọn hắn chạy trốn phương hướng tương đương nhất trí, xông về trên thị trấn đủ rất rộng rãi địa phương, làm những cái kia hắc ưng huynh đệ sẽ các thành viên đạt tới vị trí thời điểm. Terry thổi một tiếng huýt sáo. Cách đó không xa gian phòng bên trong có ít người đem ẩn tàng đại bác kéo ra ngoài. Đốt lên kíp nổ, ngay sau đó là hắc ưng huynh đệ sẽ các thành viên bị đại bác công kích. Tổn thất nặng nề, nhìn lấy những cái kia tại một tiếng vang thật lớn về sau siêu siêu vẹo vẹo đám địch nhân. Terry quay đầu lại hướng Phong, bọn tiểu nhị, xông đi lên, xử lý bọn họ. Hiện nhận được một lần pháo hỏa công kích hắc ảnh huynh đệ hội các thành viên đã mất đi năng lực chống đỡ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ dùng đại bác loại vũ khí này công kích. Vô luận là thân thể vẫn là ý chí đều hứng chịu tới đả kích thật lớn. Đối mặt một lần nữa xông lên chủ nông trường cùng nông trường người không có chút nào năng lực phản kháng, làm chiến đấu kết thúc. Những tên kia bị bắt làm tù binh thời điểm, có người nhắc nhở, Terry, thủ lĩnh của bọn họ không có theo tới, hắn hẳn là đi nhà trọ, chúng ta đến mau quay trở lại. Terry lập tức mang theo mấy tên chủ nông trường cùng nông trường. Người xông về nhà mình nông trường nhà trọ, hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình cùng nữ hài kia bị thương tổn. An Đông Nỗ Kỳ tử mảnh kiểm tra mặt đất. Hắn cũng không muốn chính mình một cái chân khác cũng xảy ra vấn đề. Nói như vậy chỉ có chờ chết ở đây một con đường. Trên mặt đất tương đương an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. An Đông Nỗ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí dùng kiếm phong vạch ra lầu 2 cửa phòng. Bên trong là trống không? Không có người, các nàng hội từ cửa sau đào tẩu sao? Hắn nghĩ. Rất nhanh hắn phủ định ý nghĩ này, cửa sau hắn sau khi vào cửa thấy được, cánh cửa kia cũng không có bị mở ra qua dấu hiệu. Hoặc là nói bọn họ đã sớm trốn, cũng không có khả năng, nông trường phạm vi cũng đủ lớn, tầm mắt đầy đủ khoáng đạt, chỉ có chỗ này nhà trọ, rời đi tòa này phòng ốc, trước đó ở chỗ này theo dõi những thứ ngu xuẩn kia nhất định sẽ phát hiện. Dùng một cái tay chống đỡ mặt tường, An Đông Nỗ Kỳ vào phòng, tay của hắn đỡ ở trên vách tường, con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất, không có vấn đề, chỉ là rất nhanh lại hét thảm một tiếng, tay của hắn nhanh chóng thu hồi, đáng chết đàn bà, ta muốn giết ngươi, hắn vịn trên vách tường trên tay mang theo bắt thú kẹp, cổ tay sắp bị bẻ gãy, hắn chỉ lo kiểm tra trên mặt đất. Lại quên đi trên tay vấn đề, Linda cùng tay lo đã đến đường hầm cửa ra vào, tại nông trường khu vực biên giới, đầu này đường hầm tương đối dài, vừa vặn thông đến xa xa một mảnh nhỏ trong rừng cây. Có thể ẩn tàng địa phương, ngươi cảm thấy ngươi trò chơi nhỏ thành công không? Linda đi ra địa đạo, đứng tại trong rừng cây nhỏ. Hắn Emilia ngay ở chỗ này buộc lấy, vuốt ve lưng ngựa hỏi, một chỗ bầy dập có thể không đủ đối phó giảo hoạt dã thú. Không sai, giảo hoạt dã thú ngoại trừ mất đi một chân, hắn vẫn phải mất đi một cái tay. Tay lo đi tới, nhìn lấy cái này thớt trắng kiện tuấn mã, ta tải vào cửa trên vách tường treo bắt thú kẹp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.